Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, Sơn Hà xã Tác Đồ. Oanh, kình phong kích đáng, tại Bách Bảo Điện bên trong kích thích lấp lóe không yên linh quang. Lập tức vầng sáng ngưng tụ, hai cái thân ảnh liền xuất hiện tại giám bảo sảnh bên trong. Một người trong đó sắc mặt lãnh túc, chính là tam kiếp đỉnh phong nguyên thần, đại càn tĩnh võ vương Lý Bắc Hải. Một người khác bạch y tung bay, tướng mạo nho nhã, như là một vị thế tục thư sinh. Bất quá hắn mi tâm có kỳ dị vết tích, hai mắt lại thêm có mông lung thanh quang chớp động, bằng thêm một phần thần dị. Theo Đinh Củ lời nói, nơi này hẳn là còn thừa lại bốn kiện bảo vật. Hiện tại xem ra, thiếu một dạng đồ vật. Lý Bắc Hải ánh mắt chuyển động, nhìn về phía trong chàng cái kia trống rỗng bàn ngọc. An tiền bối, nếu như là đem hắn bắt giữ, ta chỉ cần món kia lôi trúc chí bảo. Thư sinh chậm rãi gật đầu, mi tâm vết tích nhẹ nhàng chớp động, lập tức hướng phía nơi xa phóng tầm mắt tới. Người yên tâm, hắn chạy không được. Đương nhiên, Lý Bắc Hải bật cười lớn, có tiền bối thái hư tỏa thần thuật, sợ là không ai có thể trốn được. Vừa rồi hắn chạy trốn dùng cái kia càn khôn độn giới phù, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng thi triển lần thứ hai. Thư sinh cười nhạt, lập tức tay áo cuốn một cái. Trong chàng thanh quang phun trào, thoáng qua hai người ngay tại trong sảnh biến mất không thấy gì nữa. Tới lui vô ảnh vô tích, tâm niệm chỗ đến, không chỗ không đạt, huyền quang độn pháp, tam đạo thất tông bên trong cao cấp nhất độn pháp, huyền thanh tiên tông hạch tâm truyền thừa. Một chỗ đám mây bên trên, Tôn Hằng lẳng lặng ngồi xếp bằng điều tức, một bên Tiểu Bạch mặt lộ vẻ nôn nóng. Thời gian thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn lại, không cần lo lắng, khôi phục nhất định tinh thần sau đó. Tôn Hằng mở hai mắt ra quay đầu nhìn lại, an vong trần huyền quang độn pháp mặc dù tinh diệu, thực sự cần cảm ứng được chúng ta khí tức mới có thể đuổi theo. Ta phân thần huyễn hóa chi pháp, khó phân thật giả, bọn hắn nhất thời bán hội không có khả năng tìm tới chúng ta. Vì thế, hắn vậy mà lấy thái thượng trảm niệm đao chém tới hơn trăm phân thần, huyễn hóa thành hai người khí tức độn hướng bốn phương. Thì tính sao? Tiểu Bạch vẫn như cũ mặt lộ vẻ nôn nóng. Ngươi lại không thể một mực chém ra phân thần, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đuổi theo. Tôn Hằng cười khẽ không nói. Hắn cùng những người khác khác biệt, thật là có thể một mực chém ra phân thần. Rốt cuộc tại hắn thức hải huyễn cảnh bên trong, có rất nhiều hoàn chỉnh phân thần, thời gian ngắn tuyệt đối đầy đủ dùng. Những người khác tác thì không có khả năng, coi như thần hồn cường đại hạng người, duy nhất một lần chém tới mấy trăm phân thần ý niệm, cũng đầy đủ ăn một bình. Cái này cần nhờ vào hồi mộng tiên pháp, cùng Tôn Hằng thần hồn từng dung nhập thận thú ra đặc chất. Bất quá đây cũng không phải là biện pháp, không nói trước cứ tiếp như thế cuối cùng sẽ tổn thương thần hồn. Đối phương cũng không có khả năng một mực thụ nó kiềm chế. Dần dần, khó tránh khỏi sẽ bị khám phá sơ hở trong đó. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, lập tức ngoắc thu hồi Tiểu Bạch trên thân một vật. Rầm rầm, đồ quyển bày ra, dài không quá ba thước. Chỉ vạn dặm sơn hà lại là vào hết tầm mắt. Bảo vật này thần dị, mặc dù không ra gì cấp, chưa hề trải qua lôi kiếp, thực sự có thể so thuần dương pháp bảo. Bên trong núi non sông ngòi tựa như chân thực, Tôn Hằng càng là ở bên trong dựng lên một môn trận pháp, dùng vây giết địch nhân. Bất quá từ lúc hắn tiến cấp nguyên thần phía sau, cùng người lúc đối địch sau đó, đã không cần vật này, nhưng bây giờ, rồi lại đem ra, hắn đem vạn lý sơn hà đồ đặt ở trước mắt tinh tế dò xét. Lập tức đưa ánh mắt quăng tại cái kia đồ quyển nửa bộ phận trên. Một cái kia chỗ trống chỗ, nơi đây hẳn là có một vòng mặt trời hoặc là trăng sáng. Nhưng hết lần này tới lần khác không có vật gì, tỏ ra không lắm hoàn mỹ. Xoay tay một cái bảo châu xuất hiện trong lòng bàn tay. Bảo châu sáng rực, âm dương trao đổi, đúng là hắn thiên tân vạn khổ từ Bách Bảo Điện bên trong lấy ra bảo vật. Đát, Tôn Hằng định thần, bấm đốt ngón tay gảy nhẹ. Bảo châu bỗng dưng nhảy một cái, liền hướng phía trước mặt đồ quyển ném đi. Chỉ gặp đồ quyển rất nhỏ run run, tầng ngoài như gợn nước dập dờn. Liền như vậy đem bảo châu đưa vào trong đó. Bảo châu xuất hiện địa phương, vừa vặn là cái kia chỗ trống chỗ. Lớn nhỏ thích hợp, hoàn mỹ vô khuyết. Trong nháy mắt, bản vẽ này quyển đã hoàn chỉnh. Vù vù, linh quang khẽ động. Trước mặt đồ quyển đột nhiên điên cuồng run run, bên trong vô tận núi non sông ngòi lặng yên hiện lên, cũng làm cho đồ quyển hướng phía lan tràn khắp nơi mở rộng. Bất quá nháy mắt công phu, cái này dài không quá ba thước đồ quyển đã là kéo dài trăm dặm, như là một mặt to lớn màn vải xuất hiện tại cái này thiên địa bên trong. Cùng lúc đó, một luồng thiên địa thương mang vô cùng vô tận chi ý cũng nổi lên trong lòng. Chuyện này, Tiểu Bạch miệng nhỏ đại trương, một mặt kinh ngạc, đây là cái gì? Tôn Hằng ánh mắt chớp động, tiếng nói đồng dạng hơi có vẻ tức Phật có thể. Cái này, hẳn là trong truyền thuyết Sơn Hà xã tác đồ. Sơn Hà xã tác đồ. Tiểu Bạch chớp mắt, không tệ. Tôn Hằng gật đầu, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Không kịp nghĩ nhiều, vung tay lên thu hồi trước mặt đồ quyển, cuốn lên lôi quang liền hướng nơi xa độn đi. Bọn hắn mau đuổi theo đến rồi. Trầm giọng mở miệng thời khắc, giữa không trung lôi quang lay động, từng đạo hư ảnh cũng từ đó bay ra, phân biệt độn hướng bốn phương. Những thứ này hư ảnh khí tức cùng hắn không khác nhau chút nào. Khó phân thật giả. Đầy đủ mê hoặc phía sau hai người, nhưng đối phương đuổi theo tốc độ nhanh chóng, đồng dạng vượt quá Tôn Hằng dự kiến. Bạch, lôi quang chớp động, chớp mắt vạn dặm, như thế bỏ chạy nửa ngày. Tôn Hằng thân ảnh lần thứ hai dừng lại, hướng phía bên cạnh nhìn lại, trong mắt cũng hiển hiện một vệt vui mừng. Bên kia có người, Tiểu Bạch cũng phát giác được dị thường, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Cách không hướng về phương xa nhìn lại, tựa như tại động thủ. Tôn Hằng gật đầu, chúng ta đi qua. Lời còn chưa dứt, lôi quang đã là vạch phá chân trời, hướng phía nơi xa một mảnh vô tận thủy vực tiêu xạ mà đi. Một lát sau, một cái chiến trường hỗn loạn đã xuất hiện ở trước mắt. Trong tràng có kiếm quang tiêu xạ, thủy long cuồng quyển, linh quang không ngừng chớp động. Vạn dặm khí cơ một mảnh hỗn loạn. Cong, cách cái này còn có vạn dặm. Tôn Hằng đã là cong ngón búng ra, thiên âm kiếm chém vụt mà ra, bao lấy vô tận sóng âm, hướng phía nơi xa chém tới. Oanh, cuồng bạo sóng âm chấn động bốn phương, vô số thủy long bị sóng âm chấn động, lúc này hóa thành hơi nước tản mạn ra. Lại thêm có hai vị nguyên thần tu sĩ biến sắc, khu động một cái bảo châu, vội vã hướng về sau thối lui. Người đến người phương nào? Tiếng giống giận dữ từ thủy vực phía dưới truyền đến. Chỉ gặp sóng cả lay động, một luồng dòng nước nâng lên một người dần dần bay lên không. Hướng phía Tôn Hằng nhìn tới, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đây là La Phù Tiên Tông cùng người đấu pháp, không quan hệ người mau mau rời đi. La Phù Tiên Tông, Tôn Hằng cười sang sảng, thật lớn chiêu bài, chẳng lẽ lại La Phù Tiên Tông liền có thể khi dễ chúng ta kiếm môn bên trong người hay sao? Cười sang sảng âm thanh bên trong, phía chân trời sóng âm chấn động, trong vòng vạn dặm ngũ hành lực lượng cùng nhau vỡ vụn. Mà người kia cũng là sắc mặt trầm xuống, thân hóa một đạo lưu quang hướng nơi xa độn đi. Tôn Mạch Chủ, phía dưới, Hách Liên Thiên Diệp mang theo mấy người ngừng lại đến phụ cận. trên mặt cuồng hỉ hướng phía Tôn Hằng cúi người hành lễ. Một người trong đó nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt đặc biệt là phức tạp. Có tin mừng có kinh, qua lại biến hóa bất định. Tôn Hằng nhìn thấy lai nhân, khom người cười hỏi, tiền bối, đã lâu không gặp, từ trước đến giờ tốt chứ? Tốt, tốt, Đan Tiêu thượng nhân ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu, nghĩ không ra, bất quá mấy trăm năm không thấy, người vậy mà đã thành rồi kiếm môn nhất mạch chi chủ. Đúng vậy a, Tôn Hằng than nhẹ, mặt lộ vẻ cảm khái, vãn bối cũng không nghĩ đến. Người này trước mặt chính là tại Bắc vực thời khác, cùng hắn có nhiều trợ giúp thượng chân tông nguyên thần Đan Tiêu thượng nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.